Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, cùng phỏng đoán bên trong một dạng cổ nguyên. Cổ Thánh Thành, là cổ giới cửa vào chỗ, để tỏ lòng đối với cường giả đấu đế kính sợ. Cho nên, phương viên ngàn trượng, coi như là đấu thánh cửu tinh, đều là cấm bay, nhưng Phương Mặc không câu nệ tại đây, lái phi thuyền, trực tiếp trệ không ở cổ thánh trên thành rỗng. Phương Mặc quan sát tòa này to lớn thành trì, không thể không hơi xúc động. Đã từng ta, cũng cần nhìn lên loại tồn tại này a. Vang lên năm đó bị tức, Phương Mặc hơi xúc động. Đúng vậy a, coi như là thân là cổ tộc đại tiểu thư ta, cũng chưa từng có cơ hội đứng ở cổ thánh trên thành rỗng nhìn đồ đâu. Huân Nhi gật đầu đồng ý lấy câu nói của Phương Mặc. Người nào dám ở cổ thánh trên thành rỗng ngưng lại, còn không nhanh rơi xuống. Đang nhìn, phía dưới truyền đến cái gọi là đội hộ vệ âm thanh. Đây là Linh Tuyền. Huân Nhi nhìn người phía dưới ảnh, đối với Phương Mặc giới thiệu nói, mười mấy năm trước, Linh Tuyền chính là cổ giới người nổi bật, có thể trở thành Hắc Yên quân đội trưởng, cũng hợp tình hợp lý. Rác rưởi, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, tuổi như vậy, vẫn chỉ là một cái đấu hoàng đỉnh phong, đơn giản không nên quá rác rưởi. Năm đó đi đón Huân Nhi Linh Tuyền là ở 4 năm sau, khi đó còn e ngại Tô Thiên, có thể thấy được không phải rất mạnh, cho nên hiện tại thiết chí làm đấu hoàng đỉnh phong. Quả thực rác rưởi. Huân Nhi trả lời, nửa năm này, ở Phương Mặc chỉ dẫn dưới, Huân Nhi sửa một chút chân công pháp, đem đấu khí trong cơ thể còn có kim đế phần thiên viêm năng lượng toàn bộ luyện hóa. Hiện tại, đã là tu vi kim đan đỉnh phong, mà tiểu y tiên, đồng dạng cũng là đạt tới cảnh giới này. So sánh với một cái hai mươi mấy tuổi đấu hoàng đỉnh phong cùng hai cái không tới 16 tuổi đấu hoàng đỉnh phong cùng so sánh, chính là rác rưởi. Đi lên, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, sau đó vươn tay đem Linh Tuyền cho kéo tới. Ngươi là ai, dám can đảm ở Huân Nhi tiểu thư mới xuất hiện Linh Tuyền còn dự định ỷ vào mình thân phận của cổ tộc cho Phương Mặc một hạ mã uy, nhưng nhìn thấy Huân Nhi lập tức sợ. Linh Tuyền, vị này chính là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, ngươi dám đối với hắn như vậy nói chuyện, không sợ chúng ta cả cổ tộc chịu dính líu? Huân Nhi nhìn Phương Mặc không lộ vẻ gì mặt, trong lòng căng thẳng, tiến lên một bước, toàn thân chân nguyên toàn bộ bạo phát, đối với mặt của Linh Tuyền chính là hô tới đánh. Một tát này trực tiếp đem Linh Tuyền nửa năm mặt đánh phát nổ. Nếu không phải người cổ tộc, từ nhỏ thể chất đều tốt, một tát này quyết đối có thể tướng Linh Tuyền đánh bể đầu. Thật không cẩn thận, ngươi xem một chút, tay làm bẩn đi. Phương Mặc oán trách nhìn Huân Nhi, nắm qua tay của nàng, cẩn thận lau sạch sẽ, sau đó lại phất tay, đem không ngừng chảy máu, gần như muốn đi gặp cổ tộc tiền bối Linh Tuyền cho khôi phục nguyên dạng. Cổ tộc Linh Tuyền, tham gia, tham kiến đại nhân. Giờ khắc này, Linh Tuyền cổ tộc ưu việt tính biến mất trong nháy mắt, vô ảnh vô tung. Mình trong tộc mạnh nhất chẳng qua là tộc trưởng cái này cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mà thôi, mà người trước mắt thế nhưng là trong truyền thuyết đấu đế, mặc dù không biết có phải thật vậy hay không, nhưng Vạn Giới Học Viện bên ngoài đấu thánh đỉnh phong thế nhưng là có hơn 10 vị, coi như song viện trưởng không phải đấu đế cũng kém không tới đi nơi nào. Cho nên Linh Tuyền luống cuống, tốt, người không biết không lạ, mở ra cổ giới cửa, chúng ta muốn đi vào. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Là, không phải, đại nhân, cái này, ta không làm được, coi như là cổ thánh thành thành chủ, cũng làm không được. cổ giới mở ra chỉ có người cổ tộc mới có thể làm được. Mà còn, mở ra là có thời gian hạn chế. Linh Tuyền vội vàng nói, sợ mình nói chậm, Phương Mặc đem mình giết đi. Thôi được, chính chúng ta đến đây đi. Phương Mặc thở dài, phất tay đem Linh Tuyền ném đi xuống dưới. Sau đó thần thức quét qua, tìm được tọa độ không gian, điều khiển phi thuyền hướng về chỗ nào bay đi. Mà phía dưới một đám Hắc Yên quân, nhìn đội trưởng của mình rơi xuống, tiến lên vội vàng dìu dắt. Đội trưởng, phía trên là người nào? Một cái đội viên hỏi. Là, cổ tộc chúng ta, đều không chọc nổi người. Linh Tuyền nói xong, sau đó ở Hắc Yên quân cùng cổ thánh thành toàn bộ người ngốc trệ trong ánh mắt. Bầu trời cái kia chiếc màu tím phi thuyền, bay đến cổ giới lối vào, một trận sóng nước hình dáng đồ vật trên không trung lấp lóe. Phi thuyền liền tiến vào, ưng ực, trong nháy mắt, cả cổ thánh thành tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Thanh âm cực lớn, vang vọng cả cổ thánh thành, cổ tộc, sắp biến thiên, tất cả mọi người trong lòng, rối rít nghĩ tới, tiến vào cổ giới, Phương Mặc liếc nhìn lại. Một mảnh to lớn trời xanh xuất hiện ở trước mắt, phía dưới là mênh mông vô bờ thảo nguyên, linh khí của cổ giới này cũng không lại, đều nhanh sánh được vạn giới học viện 1/10. Phương Mặc đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền, nói, so với ngoại giới, nơi này muốn tốt hơn nhiều, nhưng so với vạn giới học viện, thật sự có chút ít. Huân Nhi không có nhân là đây là nhà của mình liền phản bác câu nói của Phương Mặc, nói đến, cổ tộc hoàn toàn không tính là quê quán, coi như là Tiêu gia, Huân Nhi đều so với cổ tộc quen thuộc. Đi thôi, Phương Mặc thần thức quét qua, lập tức cả cổ giới đều bao gồm ở trong thần thức. Khu động phi thuyền, mấy phút, đã đến cổ giới trung ương, nơi này cũng là cổ tộc vị trí. Người đến người nào, vì sao tự tiện xông vào cổ tộc? Phi thuyền ngừng trên bầu trời cổ tộc, lập tức có một cửu tinh đấu tôn bay lên không trung tra hỏi, giọng nói cũng là không chút khách khí. Cổ Hạo thúc thúc, Huân Nhi nhận ra người này, bản tọa viện trưởng vạn giới học viện Phương Mặc. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. A, Cổ Hạo rõ ràng sợ hết hồn. Ta đi, trong truyền thuyết viện trưởng vạn giới học viện, thật hay giả? Xong, Cổ Hạo dù sao không phải bị rót đến cửu tinh đấu tôn. Hơi tưởng tượng, có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua cổ giới lối đi. Đi tới cổ tộc, tự nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Coi như xong không phải vạn giới học viện đấu đế viện trưởng trong truyền thuyết kia, cũng là nhóm người mình không chọc nổi. Tham kiến tiền bối, xin hỏi tiền bối, đến cổ tộc, có gì phân phó? Cổ Hạo nói với giọng cung kính. Tới nhận thân. Phương Mặc thoải mái cười một tiếng, đem Huân Nhi đẩy lên trước sân khấu. Ngươi có thể quen biết vị này? Phương Mặc hỏi. Đây là Huân Nhi tiểu thư. Cổ tộc coi như là Linh Tuyền mặt hàng này, đều có thể đạt được Huân Nhi dáng vẻ bây giờ, chớ nói chi là Cổ Hạo. Cổ Hạo thúc thúc, Huân Nhi cười vấn an. Huân Nhi tiểu thư gia nhập vạn giới học viện sao? Cổ Hạo cười nói, Huân Nhi cái này tiểu nha đầu, hắn vẫn là rất thích. Ân, Phương Mặc ca ca, là người ta thích, lần này ta là dẫn hắn trở về gặp phụ thân. Huân Nhi không chút do dự liền đem Phương Mặc giới thiệu đi ra. Có thể được đến lớn người lọt mắt xanh, cũng coi là Huân Nhi tiểu thư phúc khí. Thân là đấu đế, cả đại lục nữ nhân, đảm nhiệm chọn lựa, có thể nhìn núi nhà mình nữ hoa. Cổ Hạo cũng là vinh hạnh đã đến. Cổ Nguyên, thấy qua đại nhân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu xuất hiện ở đám người Phương Mặc bên tai. Người cổ tộc, thấy qua đại nhân. Sau đó, người cổ tộc cũng là thăm viếng Phương Mặc. Mà Phương Mặc cúi đầu nhìn lại, phía dưới cổ tộc trên quảng trường lít nhà lít nhít đứng quỳ, nhân số không thua vạn, đều đứng lên đi. Phương Mặc phất tay, bao gồm Cổ Nguyên ở bên trong tất cả mọi người, cũng không khỏi tự chủ đứng dậy. Cô ngốc, Phương Mặc truyền âm cô ngốc, hiểu, cô ngốc gật đầu, bắt đầu quét nhìn Cổ Nguyên đại não tin tức. Phương Mặc ca ca, chính như ngươi suy nghĩ như vậy, Cổ Nguyên, chính là vì hấp thu càng nhiều đấu đế huyết mạch, mới nuôi dưỡng Huân Nhi. Quét nhìn xong sau, cô ngốc hướng về phía Phương Mặc truyền âm, xem ra, có thú vị. Phương Mặc tà khí cười một tiếng, khống chế phi thuyền rơi xuống, hai chương dâng lên, ngày mai tạm biệt, mọi người nhắn lại, Cổ Nguyên, là giết hay là không giết? Giết, ta có lý do, không giết, các ngươi cho lý do. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.